Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23, Sở Lôi 6 tuổi học múa ba lê, 7 tuổi bắt đầu lên đài biểu diễn, 10 tuổi, Sở Lôi giống như đóa hoa giống nhau nở rộ, nàng tham gia quá bổn thị múa ba lê thi đấu, nguyên tiêu tiệc tối. Còn đi qua tỉnh thiếu nhi đài truyền hình biểu diễn 7 cái tiểu thiên Nga. Nho nhỏ tuổi liền kiếm đủ vô số nổi bật. Kia một năm, nàng nhìn đến muội muội ăn mặc trắng tinh công chúa váy. Giống cái công chúa giống nhau bị mọi người quay chung quanh. Mà chính mình chỉ có thể tránh ở gác mái bên trong. Tàng Hảo mập mạp thân thể. Ở to rộng thai phụ trang dưới, kia một năm, muội muội được đến toàn tỉnh múa ba lê thi đấu quán quân. Sở Nhàn Lâm Bãi Hạ An mừng tiệc cơ động, vô số khách quý đã đến, đều vì Sở Nhàn Lâm nữ nhi mà reo hò, mà nàng tránh ở trong nhà, bị Sở Nhàn Lâm lệnh cưỡng chế. Đêm nay ngươi muội muội khánh công yến. Ngươi không được rời đi ra môn một bước. Kia một năm, nàng rất muốn hỏi một chút Sở Nhàn Lâm người một nhà. Các ngươi như thế ngược đãi ta, rốt cuộc đem ta trở thành cái thứ gì? Nếu không đem ta đương cá nhân đối đãi, hà tất muốn cho ta đi vào trên thế giới này chịu khổ chịu nhọc đâu? May mắn, kia một năm chỉ là kia một năm. Kia một năm đã vĩnh viễn sẽ không đã đến. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, đi vào trên thế giới này là bởi vì mẫu thân Mô Lâm ý ái. Cùng này đó dối trá ác độc người không quan hệ. Nàng nhìn phương xa, thủy thiên một màu, Sở Lôi đích xác có chút múa ba lê thiên phú. Mà thay lão sư ánh mắt thực hảo, dừng một chút, Sở Sắt lại là trào phúng nói: chỉ là Sở Lôi tâm thuật bất chính, dựa vào bỉ ổi thủ đoạn, liền cho rằng toàn thế giới đều là thuộc về nàng. Cuối cùng, ác nhân báo ứng cứ như vậy một chút mà đã đến. Hôm nay xem đã ghê sao? Bạc Cẩn Đình nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu như nước. Ân, nói ngắn lại, Trương Thục Cầm hiện tại không có khả năng lại đem Sở Lôi đưa đến nơi khác. Các nàng chỉ có thể đi theo Sở Nhàn Lâm, tiếp tục toàn ra người lẫn nhau tra tấn. Bạc Cẩn Đình cũng minh bạch, Sở Nhàn Lâm sẽ không làm cho bọn họ lại chạy trốn, kia chính là cái ích kỷ tới rồi cực điểm nam nhân. Nhưng Sở Sắt đi xuống lầu, lại không khỏi lo lắng lên, ngày mai đi học, trường học bên kia như thế nào công đạo? Đại gia có thể hay không còn ở thảo luận nàng báo chữ to a. Chương 25 ảnh chụp bắt trùng trăm thịnh gia chính công ty chưa từng gặp qua như thế hỗn loạn. Nhà ở, bề ngoài nhìn hảo hảo biệt thự, nội bộ lại là một mảnh thảm trạng. Đầy đất đều là linh kiện, mảnh sứ vỡ, gạch ngói, liền cái chạm người chỗ ngồi đều không có. Không biết, còn tưởng rằng nơi này tao ngộ thập cấp động đất đâu. Không có biện pháp, tự nhận xui xẻo công nhân chỉ có thể thu thập lên. Có người lật qua ván giường, một chương ảnh chụp rớt xuống dưới. Công nhân tò mò mà nhặt lên. Trên ảnh chụp mặt là một người nam nhân ôm lấy một cái nữ hài. Hắn cũng không để ý nhiều, liền giao cho đốc công Sở Nhàn Lâm. Sở Nhàn Lâm chính buồn bực mà chịu yên. Lần này Trương Thục Cầm, Sở Lôi này đối ngu xuẩn mẹ con, cấp trong nhà rước lấy thiên đại phiền toái. Hắn đã là tâm thần đều mệt, bất quá hắn vẫn là không hiểu được, nữ nhi như thế nào liền đáp thượng Bạc Cẩn Đình. Phải biết rằng Bạc gia chính là hắn hoa 1000 vạn đều trèo không tới hào môn. Hắn cái kia nữ nhi rốt cuộc là như thế nào làm được? Bằng không cùng nữ nhi nối lại tình xưa, nói không chừng chính mình tương lai sẽ là Bạc Cẩn Đình hắn nhạc phụ. mộng đẹp đang muốn đến xuất thần. Gia chính công nhân đưa qua một chương ảnh chụp. Sở lão bản, nhà ngươi đồ vật, đây là ngươi nữ nhi đi. Lớn lên thật xinh đẹp. Khụ khụ khụ, nhìn đến ảnh chụp về sau. Sở Nhàn Lâm sặc một ngụm thuốc lá, liền không ngừng mà ho khan. Không biết là mặt đỏ vẫn là sặc. Hắn đầy mà tưởng hồng, giống như máu đều vọt tới ót thượng. Sở lão bản, không có việc gì. Sở Nhàn Lâm một phen đoạt lấy ảnh chụp, thừa dịp công nhân không chú ý. Sở Nhàn Lâm một bên đến gần rồi thùng rác, một bên lén lút mà xé nát ảnh chụp. Sao sao sao thứ hai buổi sáng, Sở Sắt rốt cuộc đã không có xin nghỉ điều. Đã xảy ra báo chữ to sự kiện sau. Bạc Cẩn Đình giúp nàng thỉnh một vòng giả, ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện giờ nghỉ ngơi xong rồi, lại lần nữa bước vào trường học đại môn. Sở Sắt còn có chút bất ân, tổng lo lắng cái kia báo chữ to sẽ ở trong trường học nhấc lên một trận gió bão. Nhưng sự thật chứng minh, nàng hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Cửa gặp được lớp trưởng Chu Diệc Văn. Chu Diệc Văn liền cúi đầu từ nàng bên người chạy trốn qua đi. Thu tác nghiệp thời điểm, nàng hướng các bạn học trước mặt vừa đứng, ngữ số ngoại sôi nổi móc ra tới. Liền nhất khinh thường nàng Vương Tuyết Thơ cũng không dám lên tiếng. Lớp học khẳng định đã xảy ra cái gì. Chuyện này muốn làm rõ ràng. Đến từ một cái dễ nói chuyện học sinh xuống tay. Vì thế nàng tìm được rồi Quách Ân Ân. Quách Ân Ân là lớp học nhược thế quần thể chi nhất, bị nhân xưng hô vì xú xú nữ. Phía trước Quách Ân Ân vẫn luôn bị Lý Kiến Dương khi dễ, cũng là cái quái đáng thương hài tử. Nàng riêng tìm Lý Kiến Dương chào hỏi. Quách Ân Ân nhật tử mới tốt hơn một chút, cho nên đối đãi Sở Sắt, Quách Ân Ân là biết gì nói hết. Quách Ân Ân mở miệng liền nói, ta thật sự hảo hâm mộ ngươi. Bạc Cẩn Đình đối với ngươi như vậy hảo. Nguyên lai báo chữ to sự kiện phát sinh sau, Bạc Cẩn Đình đi tìm giáo phương can thiệp. Giữa trưa, Bạc Cẩn Đình đứng ở trên bục giảng, đánh thức ngủ trưa toàn ban đồng học, dạy dỗ chỗ mỏng chủ nhiệm tự mình lại đây cấp bổn gia đại thiếu gia chống lưng. Trên bục giảng, Bạc Cẩn Đình nhất quán trên cao nhìn xuống. Chúng ta ban có chút đồng học miệng rất lớn, thích đối cùng lớp đồng học Sở Sắt nói ra nói vào. Kia hảo, hôm nay thỉnh những người này nói chuyện bọn họ cảm thụ. Toàn ban đồng học không ai lên tiếng, càng không người đứng lên thừa nhận khi dễ Sở Sắt. Vốn dĩ sao, vườn trường khi dễ chính là một loại tập thể phạm tội, pháp luật cũng sẽ không lên án loại sự tình này. Nhưng Bạc Cẩn Đình đã phát 50 tờ giấy xuống dưới, lạnh lùng nói, mỗi người đều cần thiết cử báo một người. Nói ai đối Sở Sắt nói này đó không tốt lời nói. Các ngươi đều không phải người mù, cũng không phải kẻ điếc, nhìn đến ai đã làm liền viết thượng ai. Lập tức ta thu thời điểm, ai dám không viết. Kia hảo, ta thỉnh hắn đơn độc đứng ở trên bục giảng lên tiếng. Toàn ban đồng học hai mặt nhìn nhau, không có biện pháp, cứ như vậy bị buộc cho nhau cử báo. Bạc Cẩn Đình thu tờ giấy nhỏ, giao cho chủ nhiệm giáo dục nhìn một lần. Phía dưới có chút nam sinh sắc mặt càng ngày càng đen, còn có chút nữ sinh bắt đầu run bần bật. Mỏng chủ nhiệm lạnh lùng trách cứ một câu, các ngươi cha mẹ chính là cho các ngươi như vậy đối đãi đồng học sao? Muốn hay không cấp 3 ban khai cái gia trưởng hội? Toàn thể đồng học sắc mặt đột biến. Tiểu hài tử sợ nhất chính là khai gia trưởng biết, ai về nhà đều không tránh được một đốn đánh. Có người bắt đầu xin tha, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, về sau ta sẽ không lại như vậy đối Sở Sắt. Có người bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Ta vốn dĩ cũng không nghĩ mắng nàng, là bị Vương Tuyết Thơ các nàng mấy cái cấp bức. Chu Diệc Văn, Vương Tuyết Thơ hai cái đặc biệt như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không hề nghi ngờ, các nàng là bị cử báo nhiều nhất. Lớp học về sở sắt lời đồn, đại đa số đều là các nàng hai cái tản đi ra ngoài. Bạc Cẩn Đình đem tờ giấy thu trở về, vô luận này mặt trên viết ai, viết này đó lời nói, ta nói cho các ngươi, đây đều là cuối cùng một lần. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, lại phát sinh loại sự tình này, kia hảo, mỏng chủ nhiệm liền ở chỗ này, đến lúc đó, cho các ngươi gia trưởng cùng hắn làm thâm nhập giao lưu thế nào. Một phen lời nói, uy hiếp chung mang theo hài hước, lại thập phần có hiệu quả. Này đó tâm trí còn không có thành thục tiểu hài tử nơi nào gặp qua này tư thế, đều bị dọa choáng váng. Vì thế, toàn ban đồng học không người còn dám đối sở sắt có một câu bất kính nói. Nghe xong, sở sắt nho nhỏ khiếp sợ. Bạc Cẩn Đình quả nhiên đủ sấm rền gió cuốn. Này thủ đoạn cương như cũng tế, nơi nào giống cái hài tử làm sự a? Hắn rõ ràng vẫn là cái kia 34 tuổi thành thục nam tử. Nói không chừng, hắn cảm thấy trước học tựa như quá mọi nhà giống nhau, thuần túy là lãng phí thời gian. Nếu nàng không ở trường học, Bạc Cẩn Đình hẳn là sẽ xuất hiện ở Thâm Quyến, Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán, mà sẽ không ở 10 chung loại địa phương này, lãng phí hắn kinh tế, đầu óc. Nghĩ đến đây, sở sát không khỏi thở dài. Nếu nàng không ở nơi này nói, Bạc gia đại thiếu gia gặp qua đến càng tốt đi. Sao hôm nay buổi tối, Bạc Cẩn Đình so sở sắt vãn một bước về nhà. Đương hắn đi vào tới khi, thấy sở sắt cái điều hòa thảm xúc ở tiểu sofa trong một góc đi ngủ, một quyển dung hợp hung ngoại khoa khấu ở trước ngực, điều hòa độ ấm là 20 độ. Khó trách nàng ngủ đến như vậy hương. Bạc Cẩn Đình đi qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng gương mặt. Sở sắt chậm gì gì tỉnh dậy lại đây, thấy là hắn, lại nhắm lại mắt. Ta tưởng là ai đâu, làm ta ngủ tiếp trong chốc lát. Bạc Cẩn Đình bưng một ly cà phê, ngồi ở nàng đối diện. Như thế nào không đi trong phòng mặt ngủ, tưởng chờ ngươi trở về, cho ngươi cái hôn lại đi ngủ. Nàng nghịch ngợm địa đạo. Bạc Cẩn Đình lập tức buông xuống cái ly. Khó được sở bác sĩ như vậy có hứng thú, hắn còn quản cái gì uống cà phê. Lần này như cũ là ngươi nằm liền hảo, ta tới chủ động đi. Ít khi, Bạc Cẩn Đình liền đem nàng đè ở trên sofa, cúi người mà xuống, không ngừng mà cướp lấy trên người nàng hơi thở, độ ấm, còn có trong miệng giao hòa tân dịch. Hắn hôn dần dần nóng rực lên, trong không khí nhảy lên một bó nhiệt tình ngọn lửa. Hôn môi khoảng cách, sở sát ánh mắt đặt ở kia một chiếc đèn thượng, xem thật nhỏ hạt bụi ở dưới đèn rực rỡ lấp lánh. Xem trong gương ảnh ngược có đôi có cặp. Một hôn xong, Bạc Cẩn Đình khó được buông ra nàng, vuốt ve nàng đỏ thắm gương mặt, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tâm tình như vậy không tốt, ngoặc kép, đều bị hắn đã nhìn ra. Kỳ thật nàng rất nhiều thời điểm đều sẽ như vậy, thương xuân thu buồn. Sau đó liền tưởng ở Bạc Cẩn Đình trên người được đến một chút ân ủi. Không có biện pháp, có loại tâm tình gọi là hậm hực. Liền tính ngươi sinh hoạt như thế nào cái mỹ mãn, cái loại này cảm xúc nghĩ đến thời điểm, khắc chế không được hội tâm tình không tốt. Nhưng nàng không thể nói cho hắn, chỉ là nói, ta suy nghĩ, ta có phải hay không liên lụy ngươi sinh sống. Bạc Cẩn Đình nhăn lại mày vũ, như thế nào như vậy tưởng. Sở sát suốt thần mà nhìn hắn, lại là ngâm nga nổi lên thơ. Giếng trời bốn tứ phương, chung quanh là tường cao. Thanh Thanh thấy đá cuội, tiểu ngư hiệu trung ương, chỉ uống giếng thủy, vĩnh viễn dưỡng không dài, nàng đem hắn bằng được làm trong ao tiểu ngư. Chính mình còn lại là vây khốn hắn kia nói tường vây. Hắn không thể biển rộng tùy cá lội, đều là bởi vì này bức tường. Sở Sát Bạc Cẩn Đình minh bạch nàng ý tứ, chính là, ngươi cũng không có vây khốn ta, không phải. Ngươi, Bạc Cẩn Đình, Bắc Đại Kinh tế học tiến sĩ, Thâm Quyến thị trường chứng khoán đầu tư thần thoại, Wall Street đều có ngươi fan, ngươi nhân vật như vậy, vì cái gì muốn cùng ta cùng nhau thượng cao trung đâu? Không thượng cao trung, vậy ngươi muốn cho ta 15 tuổi vào đại học? Bạc Cẩn Đình có điểm minh bạch nàng ý đồ, chẳng lẽ không thể sao? Lấy bản lĩnh của ngươi, hiện tại đi tham gia thi đại học, cũng có thể khảo cái 985 đi. Bạc Cẩn Đình cười cười, kia không nhất định, ta ở lịch sử cùng ngữ văn phương diện là đoạn bản. Trí nhớ cũng không bằng ngươi hảo, chính là ngươi không nên ở chỗ này, vậy ngươi cảm thấy ta nên đi nơi nào? Bạc Cẩn Đình trong mắt rất có ý cười. Cùng nàng như vậy giao lưu, phảng phất về tới lúc trước triền miên giường bệnh khi, cùng cái kia diệu ngự Liên Châu sở bác sĩ đấu võ mồm nhật tử. Mà nay sở sắt lá gan lớn hơn nữa, dám vì hắn kế hoạch tương lai, người nên đi Thâm Quyến nơi giao dịch, Hong Kong tiêm sa chủy, Bắc Kinh vương phủ giếng, hoặc là New York Vancouver ngốc. Kia mới là ngươi đại triển hoành đồ địa phương. Bạc Cẩn Đình nhìn chăm chú nàng. Chính là nếu ta đi rồi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ta không như vậy phế tài. Nói nữa, tưởng A-di cùng Thạch Bá Bá đều có thể tiếp tế ta. Ta đây chính mình thù như thế nào báo? Bạc Cẩn Đình lại nhàn nhạt hỏi. Cái này mới đem Sở Sắt cấp làm khó. Gần nhất vẫn luôn là Bạc Cẩn Đình giúp nàng báo thù. Nàng đều mau đã quên. Bạc Cẩn Đình cũng lưng đeo cừu hận nột. 7 năm tê liệt sinh hoạt. Hắn sao có thể không đi tính này một bút chướng. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ. Nghĩ không ra cái đáp án tới. Đơn giản nói, ta sai rồi. Ta không nên hỏi ngươi mấy vấn đề này. Ngươi vốn dĩ liền so với ta có chủ trương. Hết chương.